Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, chương 992, chân chính câu mang xuất thế giới. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, chảm tương đương, bàn cổ thật lớn thân hình. Truyền ra một tiếng kinh thiên giống giận, trong tay tuyệt tiên kiếm, phảng phất khai thiên tích địa hung khí. Mang theo xưa nay chưa từng có lực lượng, cuồng bạo mà xuống, đối diện câu mang sáu thánh nhân, đã sớm đã bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn cảm giác chính mình, căn bản không có khả năng chống đỡ được này nhất kiếm. Thân hình, cấp tốc lui về phía sau, cũng dùng hết toàn lực, kích phát động cũng không dám động thiên địa chi can, tận lực đánh ra chính mình mạnh nhất lực lượng tới. Hy vọng sẽ không một kích bị mất mạng. Đáng tiếc, hắn lui về phía sau, căn bản vô pháp khởi đến cái gì tác dụng. Nơi này là trường không giới, là bàn cổ thế giới mới. Tuy rằng là trưởng thành hình thế giới, cũng là hắn toàn diện làm chủ. Hoàn mỹ thế giới, vô luận người thối lui đến nơi nào, đều vẫn là ở hắn nhất kiếm dưới. Vĩnh viễn thoát ly không được kiếm khí bao phủ. Oanh răng rác, phốc, tuyệt tiên nhất kiếm, đầu tiên chém vào thiên địa chi căn thượng, thật lớn thiên địa chi căn đại thủ, căn bản không chịu nổi này nhất kiếm uy lực, ở một tiếng lôi đình vang lớn dưới, trực tiếp bị chia làm hai nửa, câu mang sáu thánh nhân, đương trường nôn ra máu, người bị thương nặng, chính là tuyệt tiên kiếm khí, căn bản là không đình. Như cũ bá đạo, đi tới đỉnh đầu hắn. Ta, xong rồi, câu mang sáu thánh nhân. Tuyệt vọng nói một câu. Bất quá, bàn cổ bỗng nhiên xoay một chút tuyệt tiên kiếm. Dùng kiếm bối, quất thẳng tới mà xuống. Oanh, câu mang sáu thánh nhân cũng không có bị đương trường chém giết. Mà là cả người, khổng lồ ngàn trượng thân thể, bị tạp lạc hư không. Thật lớn hắn, rơi vào rồi tân đại lục mảnh đất giáp danh, thâm nhập ngầm không biết mấy vạn, mới vừa rồi dừng lại. Toàn bộ đại lục, cũng bởi vì hắn rơi xuống, đã xảy ra chấn động thiên địa chấn động, vì cái gì không giết ta? Tinh huyết, tụ hợp, sáu thánh nhân cũng chưa chết đi, trong lòng nghi hoặc hắn, chạy trốn ý tưởng, còn không có dừng lại quá. Trong cơ thể kia một phần bàn cổ tinh huyết, chạy nhanh thúc đẩy, hy vọng có thể sử dụng đặc thù rời đi phương thức. Rời đi thế giới này, chỉ là thực đáng tiếc, cái gì cảm ứng đều sẽ không xuất hiện. Bên ngoài, bàn cổ nháy mắt thu nhỏ lại, biến thành trường không vô kỵ bộ dáng, vẻ mặt tươi cười, buông xuống ở hắn trước người nói, đừng phí lực khí, ở ta trong thế giới. Ở ta bàn cổ dưới, ngươi sao có thể thoát được rớt? Ta lưu trữ ngươi, chỉ là bởi vì ngươi câu mang chi thân mà thôi. Nơi này tổ vu, yêu cầu hắn, mà ngươi ý chí, có thể chết trước. Phong Vân Vô Kỵ lời nói rơi xuống đất lúc sau. Hai mắt đột nhiên trừng, tự hắn ấn đường chỗ. Đột nhiên nổ bắn ra một đạo, bạch sắc quang mang tới. Đây là đến từ chính ý chí phương diện chém giết. Phong Vân Vô Kỵ thần niệm lực cũng ở bàn cổ phóng đại bên trong, có xưa nay chưa từng có cường thế. Sóng, một tiếng rất nhỏ tiếng vang, tự câu mang đầu hiện lên, sáu thánh nhân ý chí toàn diện tiêu vong. Nơi này câu mang thành một cái thi thể. Theo sát Phong Vân Vô Kỵ, bàn tay to đối với đại lục một phương hướng, nhẹ nhàng sẽ giật mình, trong miệng cũng tùy theo quát, câu mang, phụ thần, câu mang tới cũng, một cái loại nhỏ, chỉ có mấy trăm trượng câu mang, bay đến nơi này, hắn hình thái, tuy rằng nhỏ rất nhiều, nhưng là thân thể cô đọng không phá, không có bất luận cái gì phù phiếm cảm giác, là chính thức tổ vu huyết mạch thân thể. Hắn mệnh nguyên còn ở, dung hợp hắn, ngươi liền có thể chân chính tân sinh, trở thành thế giới ngoại vu tộc tu giả. Phong Vân Vô Kỵ nhàn nhạt nói, là phụ thần, Câu mang tâm tình thập phần kích động, cung kính đối Phong Vân Vô Kỵ lễ bái một chút sau. Một cái xoay người, tiến vào phía dưới sau thánh nhân Câu mang thân thể trong vòng. Ong ong, từng đợt linh quang hiện lên, Câu mang cùng Câu mang, bắt đầu rồi mệnh thể dung hợp, Vu tộc sống lại chi lộ, bị Trường Không Vô Kỵ chính thức mở ra, di thiên chính, đi tìm chết đi. Trăm tinh có tác dụng gì? Lại nói di thiên chính bên này cũng là đang ở tiến hành cường lực chiến đấu, bảy đại tổ vô cùng mà công kích, không thể nói không cường thế. Bọn họ sở tổ hợp ở bên nhau lực lượng tuyệt đối không phải trăm tinh thất phẩm độ cao có thể chống lại, các loại cái gì thời gian không gian ngũ hành lực lượng đan chéo cùng nhau, nháy mắt liền chém giết tới rồi di thiên chính trước mặt. Cường thế không được, oanh, trăm tinh cùng đối phương kháng ở bên nhau, xác thật là nháy mắt bị đánh bay. Sở hữu lực lượng sắp đánh trúng di thiên chính ngực, bảy đại tổ vu các vẻ mặt vừa lòng, giết di thiên chính đều có thiên đại chỗ tốt. Chính là ở ngay lúc này, di thiên chính khóe miệng câu một chút, trong miệng bá đạo hét lớn một tiếng, ngàn tinh tề động, nháy mắt quanh mình hơn 1000 sao trời toàn diện kích phát rồi vô cùng sao trời ý chí quang huy, đáng sợ lực lượng điên rồi giống nhau hội tụ nơi đây, lấy di thiên chính vì trung tâm, thế nhưng dâng lên cũng đủ tới địa tiên trúc thể cửu phẩm đỉnh cực hạn độ cao. Loại này lực lượng là thượng giới tiên nhân xuống dưới chân giới, bị đạo lực vũ trụ pháp tắc trói buộc một cái cực hạn. Có thể nói, chân giới bên trong, tuyệt đối, mạnh nhất bên trong mạnh nhất chiến lực, trừ phi nào đó đặc thù trận pháp ngoại trừ. Loại này lực lượng bùng nổ, trực tiếp làm bảy đại thánh nhân mắt choáng váng. Bọn họ công kích, đương trường ở trên hư không bên trong, toàn diện phong tỏa trụ. Càng có một loại vô biên áp lực buông xuống ở bọn họ mọi người bên cạnh, làm cho bọn họ căn bản không thể đủ có chút nhúc nhích năng lực. Di thiên chính, ngươi, ngàn tinh tề động, thế nhưng có thể ngàn tinh tề động. Bảy đại thánh nhân, không thể không kinh hô. Lúc này, bọn họ cũng phát hiện một chuyện trọng điểm. Có lẽ sáu thánh nhân đã chết ở nơi một kích dưới. Loại này lực lượng thật là đáng sợ, cần thiết chạy nhanh thoát đi, thuận tiện kêu gọi thiên môn chấn thủ huyết sát 12 tổ vu mới được. Không sai, chính là ngàn tinh tề động, các ngươi này đàn lão bất tử, đi tìm chết đi. Di thiên chính lại lần nữa bạo nộ một giống, 3000 nhiều sao thần toàn diện xoay tròn lên, vô cùng lực lượng làm bảy thánh nhân thiếu chút nữa hít thở không thông. Đừng nói bên kia còn ở hội tụ mà đến công kích, nếu là bị đánh trúng, bảy người ai đều sống không được. May mắn trong nhà còn để lại lão đại, chạy nhanh tiếp đón đi. Bàn cổ tinh huyết tụ, bảy người đồng thời đem đôi tay tụ hợp trước người, tinh huyết dung hợp dị thuật toàn diện mở ra. Xa ở đô thiên đại điện đại thánh nhân cũng cảm giác được sự tình nghiêm trọng tính, đôi tay nhanh chóng động tác, chạy nhanh phát ra triệu hoán khả năng. Hắn quanh thân xuất hiện 8 quang huy đoàn, không tồi, bảy đại thánh nhân, 8 quang huy đoàn, hô, cuồn cuộn sao trời chi lực ở di thiên chính trước mặt xuyên toa mà qua. Bảy cái thánh nhân thân thể đã hư hóa, vẫn chưa tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Di thiên chính mày nhăn lại, trong miệng tới rồi một tiếng, đáng giận, này đều có thể trốn. Hừ, lão tổ chắc chắn có biện pháp, các ngươi sống không được. Ở ngay lúc này, di thiên chính bên cạnh cũng xuất hiện đầu vai đứng đô đô Phong Vân Vô Kỵ. Tiểu đô đô đôi tay ở trước tiên mở ra không gian đại đạo, cường thế không gian dịch chuyển năng lực toàn diện bùng nổ, Phong Vân Vô Kỵ tay lôi kéo cùng di thiên chính cùng nhau tiến vào không gian đại đạo bên trong. thời gian cấp bách, bị ta thu phục Câu Mang, cùng với tinh huyết triệu hoán, tiến vào Đô Thiên Đại Điện. Chúng ta cần thiết mau, nếu là huyết sát 12 tổ vu tới trước, Câu Mang liền nguy hiểm. Là, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.